Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. 3. Mạc Tiểu Điệp, lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt. Phó ỉ gầm nhẹ, như thế nào? Muốn đánh ta? Mạc Tiểu Điệp lạnh lùng mà nhìn hắn. Ta nói rồi bao nhiêu lần không nghĩ tái kiến ngươi? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Chỉ cần Mạc Tiểu Điệp thái độ lãnh ngạnh. Phó ỉ liền theo bản năng mềm tính tình, ta chỉ nghĩ ngươi trở lại ta bên người tới, ta không có khả năng trở lại một kẻ cặn bã bên người. Đi, nàng cự tuyệt dứt khoát lưu loát, ta đều nói ta biết sai rồi. Phó ỉ bảo tính tình lại tới nữa, hắn tức giận đến mãnh tạp tay lái. Muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu, phía trước như vậy đối với ngươi là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao. Ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao, khinh phiêu phiêu một câu. Mạc Tiểu Điệp vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nếu là 2 năm trước nói như vậy, ta khẳng định thật cao hứng. Nói không chừng làm ta vì ngươi chết ta đều mày không nhăn một chút, đáng tiếc trước khác nay khác. Mụ mụ chết làm nàng vĩnh viễn đều không thể lại cùng hắn ở bên nhau, ta không nghĩ làm ngươi vì ta. Chết. Ta chỉ nghĩ ta một lần nữa ở bên nhau, phó ỉ cầm tay nàng. Từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần trong mắt mang theo nhàn nhạt cầu xin cùng sợ hãi. Người biệt tái ly khai ta, chúng ta trở về liền kết hôn, được không? Mạc Tiểu Điệp ngơ ngẩn mà nhìn hắn nắm chính mình bàn tay to. Sau một lúc lâu mới nói, ta sẽ không gả cho ngươi, vì cái gì? Ngươi vì cái gì chính là không chịu tha thứ ta? Ta thật sự sẽ sửa, ngươi tin tưởng ta à? Phó ỉ quả thực là dùng khóc nói ra những lời này. Hắn cảm xúc thay đổi rất nhanh lợi hại, lại không cam lòng lại sĩ diện, Mạc Tiểu Điệp luôn là chạy luôn là trốn cũng mau làm hắn hỏng mất. Hắn thật sự không thể không có nữ nhân này, hắn liền hôn đều nguyện ý kết, nàng rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng, ta biết trước kia là ta hỗn. Lão làm chút kiếm ăn, nhưng ta bảo đảm kết hôn về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngươi tin tưởng ta à? Mạc Tiểu Điệp cúi đầu, như vậy nhật tử không bao giờ sẽ đến. Ngày đó ta rời đi ngươi thời điểm cũng đã hạ quyết tâm. Sẽ không lại cùng ngươi hảo, ta không thể luôn là làm một cái bị người tùy ý lừa gạt nữ nhân. Tuy rằng ta thực bổn, không thông minh, lại luôn là nghĩ trên thế giới này không có người xấu. Nhưng là phó ỉ, ngươi chính là cái người xấu. Ta không thể đem chính mình chỉ dư lại nhân sinh đều giao cho ngươi. Ngươi đã hủy hoại ta trước một nửa nhân sinh, dư lại ta sẽ chặt chẽ mà nắm chặt ở chính mình trong tay. Quyết không cho ngươi, phó ỉ muốn nói cái gì đó. Chính là môi nhúc nhích vài cái gì cũng nói không nên lời. Mạc Tiểu Điệp nói không có sai, hắn thật là tên cặn bã. Hắn đối Mạc Tiểu Điệp làm như vậy nhiều quá mức sự tình. Nếu lúc trước biết ta sẽ yêu ngươi, ta nhất định sẽ không như vậy đối với ngươi. Tin tưởng ta, Tiểu Điệp, ngươi biết không, ta mụ mụ tuổi trẻ thời điểm là trong thôn nổi danh mỹ nhân. Nhưng nàng chính là yêu một cái không nên ái người, mới đem chính mình hại đến như vậy hoàn cảnh, Mạc Tiểu Điệp đỏ hốc mắt. Nếu không phải vì ta... Nếu không phải bởi vì ta ba ba là tên cặn bã, mụ mụ nàng sẽ không làm như vậy chức nghiệp, đến sau lại nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có ta mới là nàng hy vọng, cho nên ta nỗ lực đọc sách, mỗi lần đều khảo đệ nhất, vì chỉ là làm nàng nhiều cười một cái, chỉ là muốn cho nàng không cần như vậy thương tâm, không cần luôn là nghĩ cái kia vô tình vô nghĩa nam nhân, chính là ngươi hủy hoại này hết thảy. Thẳng đến hôm nay, nhớ tới mẫu thân, Mạc Tiểu Điệp còn sẽ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Cái kia số khổ cả đời nữ nhân a. Nếu có thể, ai không nghĩ có cái hảo xuất thân, ai không nghĩ có yêu thương phụ mẫu của chính mình, ai không nghĩ gặp được một cái chân thành ái nhân, chính là ta mụ mụ không có, nàng chỉ có ta, ta còn làm nàng lại lần nữa hổ thẹn, đối với các ngươi tới nói. Kia chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nhưng với ta mà nói là cái gì? Là một hồi vô pháp phỏng trừng diệt vong. Người đem kia trương dính ta đầu đêm huyết khăn trải giường dán ở bảng đen thượng thời điểm trong. lòng nhất định thực vui vẻ đi. Ngươi cảm thấy ngươi thắng, ngươi bị ngươi bằng hữu sùng bái. Ta đâu, ta chịu người chỉ điểm. Rốt cuộc vô pháp ở trong trường học đãi đi xuống. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng 300 đồng tiền có thể mua chúng ta hai mẹ con một đêm. Ta chỉ có thể tạm nghỉ học, cùng mụ mụ rời đi. Ngươi biết không, lão sư nói qua, nếu ta có thể tham gia thi đại học nói, ta nhất định có thể khảo một cái đặc biệt tốt đại học. Nói vậy, ta liền có một cái tân bắt đầu. Ta có thời gian đi làm công, chính mình kiếm học phí. Ta có thể cho mụ mụ nhẹ nhàng một chút. Tốt nghiệp sau ta có thể tìm một phần hảo công tác. Hảo hảo hiếu thuận mụ mụ. Nói vậy, chúng ta cũng sẽ thực hạnh phúc. Hết thảy cực khổ đều sẽ không lại đến. Chính là ngươi hủy hoại hết thảy. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi khi đó cho ta quả nhiên đồ uống bên trong hạ dược. Nếu không ta sẽ không theo ngươi. Nàng rơi lệ đầy mặt. Những cái đó thống khổ quá vãng nàng căn bản không muốn nhớ tới. Nhưng mà phó ỷ xuất hiện ở nàng trước mặt một lần. Nàng liền vẫn cứ muốn đã chịu ký ức xâm nhập, cho nên ta chỉ có thể tìm một ít không cần bằng cấp cùng tuổi công tác. Người ở trong trường học phao mỹ nữ chơi đua xe tiêu tiền như nước thời điểm. Ta ở công trường thượng làm cùng nam nhân giống nhau sống. Chính là ta là nữ hài tử. Cho nên cho dù đồng dạng lượng công việc, ta cũng chỉ có thể lấy một nửa tiền. Ngươi cho rằng ngươi ra tiền cho ta mụ mụ xem bệnh ta liền phải cảm kích ngươi sao? Nếu không phải ngươi, nàng sẽ không như vậy tuổi trẻ liền không muốn sống nữa. Ngươi như thế nào có thể gạt ta một lần, lại gạt ta lần thứ hai? Phó ỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy hại ta a? Ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn tao ngộ chuyện như vậy? Ta mụ mụ làm sai cái gì? Nàng vì cái gì muốn như vậy số khổ? Mạc Tiểu Điệp từng tiếng chất vấn làm phó ỷ á khẩu không trả lời được. Hắn hoảng loạn mà muốn nói cái gì đó tới giải thích. Chính là hắn căn bản giải thích không được, bởi vì kia thật là hắn niên thiếu thời kỳ đã làm sai sự. Hắn không có đi vì nữ hài tử suy xét. Hắn thậm chí ở đối nàng hạ dược sau còn muốn tiếp tục nhục nhã nàng. 10 năm sau tái kiến, hắn lại một lần lừa gạt nàng. Thậm chí ở nàng rời đi hắn trước một đêm, hắn như là cái cưỡng gian phạm giống nhau đối nàng thi bạo. Hắn bằng vào chính là cái gì đâu? Bất quá là tiền tài, quyền thế, này đó Mạc Tiểu Điệp không có đồ vật nhưng Mạc Tiểu Điệp sống được so với ai khác đều có tôn. Nghiêm Mơ Siêu, ngươi hủy hoại ta hết thảy, lại làm ta đem ngươi trở thành chúa cứu thế. Phó ỷ, ta có phải hay không đặc biệt xuẩn nột? A, nàng trong mắt nước mắt thống khổ mà lại tuyệt vọng. Ngươi cho rằng ngươi nói một câu thực xin lỗi, này đó qua đi liền có thể mặt bình. Đừng nói giỡn, ngươi muốn liền phải, không nghĩ muốn liền ném. Phó ỷ a, nàng lẩm bẩm, đột nhiên gào giống nói. Ngươi như thế nào không chết đi? Mạc Tiểu Điệp nhào lên tới dùng tay đi véo phó ỷ cổ. Bởi vì dùng sức, trên tay gân xanh bạo đột, nàng đã gầy thực dọa người. Giờ phút này ánh mắt của nàng quả thực không giống như là cái người sống. Như là muốn ăn phó ỷ, tràn đầy tất cả đều là cừu hận. Phó ỷ khiếp sợ nhìn nàng, nhìn cặp kia luôn là dạng mãn ôn nhu cùng tình yêu con ngươi ngập trời hận. Cái kia đã từng toàn tâm toàn ý nhìn hắn nữ hài sẽ không trở lại. Trước mặt hắn Mạc Tiểu Điệp, bão kinh phong sương, trải qua tang thương, bị sinh hoạt cùng tình yêu tra tấn mất đi linh hồn. Nàng hận không thể hắn chết, như vậy ái không bao giờ sẽ đến, bởi vì là hắn thân thủ hủy diệt nàng chỉ là cái ngoạn vật a, là cái tiền đặt cược, là hắn nhàm chán thời điểm vì trưng hiển chính mình năng lực sở khai vui đùa. Nhưng là cái này vui đùa, nàng là cái sống sờ sờ người, nàng ôn nhu thiện lương, nhưng nàng rốt cuộc bị hắn bước tới rồi cực hạn, Mạc Tiểu Điệp chỉ là một người bình thường. Thậm chí là cái liền bình thường cấp bậc đều không đạt được người mệnh khổ. Nàng từ nhỏ liền hiểu chuyện, từ nhỏ liền lưng đeo mẫu thân hy vọng, chỉ nghĩ muốn tương lai có một ngày, có thể ở một chỗ một lần nữa bắt đầu, mang theo mụ mụ cùng nhau. hai mẹ con quá thượng bình đạm thỏa mãn nhật tử. Các nàng không có quá lớn dã tâm, các nàng chỉ là có như vậy một chút nho nhỏ hy vọng xa vời. Ở đã trải qua như vậy nhiều đau khổ lúc sau, có thể tìm được một cái sống ở địa phương, làm các nàng an an ổn ổn sống, đơn giản như vậy hy vọng. Cuối cùng đều biến thành hy vọng xa vời, Mạc Tiểu Điệp trả giá cảm tình. Cuối cùng bị cho biết là một cái chê cười. Sau lại nàng mất đi mẫu thân. Trên thế giới này không bao giờ sẽ có người chân chính ái nàng, nàng chỉ nghĩ rời đi Phó Ỉ. Đời này không cần tái kiến hắn. Chính là nàng vừa đến một chỗ, thậm chí còn không có một lần nữa bắt đầu. Hắn liền đúng là âm hồn bất tán truy lại đây. Giống như một cái thật lớn ác mộng, bao phủ nàng, luôn là làm nàng nhớ tới quá vãng hết thảy. Nàng liền hảo hảo tồn tại, hắn đều không thể thành toàn, cho nên hắn vì cái gì bất tử đâu. Hắn đã chết thì tốt rồi à, sẽ không lại có người thương tổn nàng. Nàng không cần lại lo lắng đề phòng sinh hoạt, sợ nào một ngày đi đến dưới lầu, nhìn đến hắn Chủ Yên đứng ở nơi đó, cũng không sợ chính mình luôn là sẽ bị trảo trở về. Không biết khi nào liền lại thành một cái tân vui đùa, niên thiếu khinh cuồng khi lơ đãng. Hủy hoại một cái nữ hài linh hồn, nhưng những người này quá đến vĩnh viễn so nàng hảo. Bọn họ hương xe biệt thự cao cấp, mỹ nhân làm bạn, tiêu tiền như nước, quá xa hoa sinh hoạt, mà vô tội Mạc Tiểu Điệp lại muốn gian nan vì kiếm mấy trăm đồng tiền khom lưng. Khom lưng uốn gối, cuối cùng một tháng tiền lương cũng không đủ bọn họ một kiện áo sơ mi tiền, ngươi xem ông trời là cỡ. Nào không công bằng, có chút người sống mơ mơ màng màng, có chút người liền tồn tại đều như vậy gian nan, ở Phó Ỉ trong trí nhớ. Hắn thậm chí rất ít thấy Mạc Tiểu Điệp lưu nước mắt. Bị nhục nhã thời điểm nàng không khóc, biết bị lừa thời điểm nàng không khóc, bị hắn thi bạo thời điểm nàng cũng không khóc, cùng những cái đó ngăn nắp lượng lệ luôn là chọc người thương tiếc nữ hài tử so sánh với. Nàng như là trời sinh không có nước mắt, nhưng nàng hiện tại khóc, khóc đến như vậy khó coi, như vậy lo lắng, khóc đến làm hắn ngực đau nhức. Bởi vì nàng hết thảy bi kịch đều là từ hắn bắt đầu. Là hắn nghiền nát nàng hy vọng, lại còn đắc chí chính mình là một cái chúa cứu thế, hắn tính cái gì chúa cứu thế a? Hắn chính là tên cặn bã, trước mắt nữ nhân như là muốn đem những cái đó không chảy ra nước mắt dùng. Một lần toàn khóc xong giống nhau, liên quan tạp ở hắn trên cổ tay cũng tùng, Phó Ỉ không dám lại đi chạm vào nàng. Muốn ngừng nàng nước mắt rồi lại không nên như thế nào cho phải, sau đó hắn ôm lấy nàng. Tuy rằng nàng lại là cắn hắn lại là véo hắn đá hắn không cho hắn tới gần. Nhưng Phó Ỉ vẫn cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra, cuối cùng Mạc Tiểu Điệp khóc mệt mỏi. Thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi, nhưng cho dù là trong lúc ngủ mơ, nàng vẫn cứ thường thường khóc vài tiếng, như vậy thâm trầm đau khổ a. Muốn thế nào mới có thể liền ở trong mộng cũng vô pháp thoát khỏi. Khổ a, thật sự khổ a. Hết chương.